Ngọn sóng tình yêu, chương 183, góc truyện audio.com. Kiều Huyền Hạo đang rửa ly, nghe thấy điều này toàn thân cứng đờ. Kiều Huyền Hạo không thể cười vào lúc này, và trong lòng rất phức tạp. Anh ta đã thử rất nhiều cách và dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là đe dọa, cướp giật, uy hiếp cũng không thể cướp lại Bạch Nhược Hy. Sau khi từ bỏ hoàn toàn, anh chọn cách cướp tất cả cổ phần của Kiều Huyền Thạc. Anh đã không làm gì cả nhưng họ lại ly hôn. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Và tâm trạng phức tạp của anh rất khó chịu. Tôi vừa tới gặp luật sư để làm thủ tục ly hôn. Ngày mai tôi tớ lấy giấy chứng nhận ly hôn. Bạch Nhược Hy không có cảm giác gì, dường như đang nói về chuyện của người khác. Kiều Huyền Hạo đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy và nhìn vào mắt cô. Lúc này, anh đang quan sát rất nghiêm túc, nhưng anh không nhìn thấy bất kỳ dấu vết cảm xúc nào trong mắt Bạch Nhược Hy. Ánh mắt của cô khiến Kiều Huyền Hạo cảm thấy kỳ lạ. Cô trở nên thâm thúy, không còn như trước nữa, làm người ta không thể nhìn thấu tâm can của cô. Bạch Nhược Hy như vậy khiến anh cảm thấy ghê gớm. Tại sao lại ly hôn? Anh ta âm trầm hỏi. Bạch Nhược Hy mím môi cười. Chúng em không còn hợp nhau nên ly hôn. Không phải là chuyện bình thường sao? Trước đây, Kiều Huyền Hạo chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời. Anh hai, đừng nói với ai là hôm nay em tìm anh. Bạch Nhược Hy ngắt lời để tránh đi những câu hỏi. Kiều Huyền Hạo thở dài thườn thượt và tiếp tục pha trà. Nói chuyện thôi, tôi có thể làm gì? Bạch Nhược Hy đưa tay về phía Lam Tuyết. Lam Tuyết nhanh chóng lấy trong túi ra một tập tài liệu. Bạch Nhược Hy đưa tài liệu cho Kiều Huyền Hạo. Sốt sắng. Chấm. Anh hai. Đây là tài liệu ly hôn. Em đã in ra. Muốn mượn anh 1.000 vạn. Kiều Huyền Hạo rót trà. Cầm lấy văn kiện đặt trước mặt anh. Sau đó đưa cho Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết. Cảm ơn. Hai người nhận lấy trà và đồng thanh cảm ơn. Kiều Huyền Hạo liếc nhìn tài liệu trên bàn, không khỏi vội vàng. Nếu ly hôn với chú ba, em sẽ chia một nửa tài sản của chú ấy. Bất kể em nói thế nào cũng chỉ hơn mấy chục triệu. Em hẳn là chưa điều tra kỹ càng tài sản của và thu nhập của anh ấy. Bạch Nhược Hy biết rằng Kiều Huyền Thạc rất giàu. Dựa vào việc anh ta có rất nhiều cổ phần của tập đoàn Kiều Thị nên anh ta có đủ của cải để nuôi cô. Bạch Nhược Hy giải thích. Em từ bỏ tài sản của anh ấy. Chỉ cần anh ấy cho em một món đồ trang sức. Kiều Huyền Hạo tao nhã nhấp một ngụm trà. Suy tư một chút rồi hỏi. 10 triệu không phải là nhiều. Nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Em cần làm gì? Bạch Nhược Hy kiên quyết nói. Mua lại xí nghiệp Băng Hoàng. Kiều Huyền Hạo suýt chút nữa phun trà, sặc nước trong miệng đến khi ho khan. Anh ta xoa dịu cơn tức giận, nhìn Bạch Nhược Hy, tức giận hỏi, em có biết làm ăn buôn bán gì không? Tập đoàn Băng Hoàng là xí nghiệp hạng nặng không? Bây giờ cho không còn không ai muốn, em còn bỏ tiền ra mua. Bạch Nhược Hy không lo lắng, vươn tay đẩy tài liệu, rất thành khẩn. Anh hai, tôi đã điền đầy đủ thông tin. Anh không cần lo lắng rằng tôi không đủ khả năng. Tôi đã mua lại công ty một thời lừng lẫy trên thế giới. Em đương nhiên có kế hoạch của em. Vì vậy anh đừng lo lắng. Em nên suy nghĩ lại. Kiều Huyền Hạo cau mày nhìn cô. Bạch Nhược Hy cười tự tin lắc đầu. Tôi thậm chí đã nghĩ đến tên công ty. Nó tên là Tập đoàn Vĩnh Hằng. Ánh mắt Bạch Nhược Hy lấp lánh, vẻ đẹp tự tin tràn ngập trên cơ thể cô. Bạch Nhược Hy đơn giản và dứt khoát như vậy khiến anh cảm thấy cô càng hấp dẫn hơn. Nhưng sự xa lạ này cũng khiến anh sợ. 1.000 vạn đối với Kiều Huyền Hạo là không nhiều. Anh đưa lại giấy biên lai cho Bạch Nhược Hy nói. Em giữ lại giấy này đi. Anh không cần. Bạch Nhược Hy không nhận lại. Nghiêm túc nói. Em không muốn mắc nợ Ân Huệ nữa. Nếu anh hai không chấp nhận, thì em sẽ vay ngân hàng hoặc vay nặng lãi. Và tôi không tới tìm anh hai. Chấm, Em, Kiều Huyền Hạo cáu kỉnh. Tính khí bướng bỉnh của Bạch Nhược Hy trở thành vũ khí uy hiếp anh. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Anh hai không tính lãi cho em. Đây đã là ân huệ lớn nhất đối với em rồi. Anh đừng cảm thấy nặng nề khi cho em vay tiền. Khi công việc kinh doanh của em phát triển, em vẫn cần sự giúp đỡ của anh hai. Bạch Nhược Hy đã nói như vậy làm cho Kiều Huyền Hạo không thể phản bác. Liền ký tên vào biên lai. Một bản đưa cho Bạch Nhược Hy. Bản còn lại là anh giữ. Sau đó anh điền vào một tờ séc 1.000 vạn từ trên bàn đưa cho Bạch Nhược Hy. Cô rất biết ơn Kiều Huyền Hạo. Lịch sự cảm ơn. Sau khi mượn tiền lập tức tìm cớ rời đi. Cô không có tâm trạng để nói về quá khứ nữa. Nói về quá khứ sẽ chỉ khiến tâm trạng của cô trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Bạch Nhược Hy mở tài khoản trong ngân hàng. Gửi tiền rồi cầm lấy thẻ. Cô đến thẳng đại lý xe hơi. Cùng Lam Tuyết mua xe. Hai người đổi chỗ ở, dọn ra khỏi căn nhà cũ sắp phá bỏ. Chuyển đến một căn hộ lớn hơn. 3 ngày sau, một tin tức tài chính gây chấn động cả nước. Băng Hoàng, một công ty lớn thịnh vượng thế giới đã bị thu mua. Thực ra công ty này chẳng qua chỉ là một vỏ ốc vốn đã nợ nần chồng chất. Vậy mà có người dám bỏ tiền ra thu mua. Ai xem tin tức cũng phải thán phục và chờ xem kết quả. Băng Hoàng từng là một công ty lớn. Một số lãnh đạo công ty đều đã vào tù. Và công ty này đã đứng trước bờ vực phá sản. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, tên công ty đã được đổi thành Vĩnh Hằng. Cả thế giới kinh doanh đang theo dõi tin tức. Một số người muốn tìm sự sống trong đó. Với tâm lý đã xem phim thì phải xem đến đoạn kết thúc. Điều khiến ai cũng phải ngạc nhiên là người đứng ra mua lại công ty này hóa ra lại là một phụ nữ chưa từng kinh doanh. Chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính. Mới vào nghề, điều này đã trở thành trò cười của nhiều doanh nhân sau bữa tối. Họ không thể bỏ dở câu chuyện về Vĩnh Hằng. Giữa sự chế giễu của người khác, Vĩnh Hằng hoạt động trở lại. Một tuần sau lại thông báo và tổ chức cuộc họp đấu giá. Cuộc họp báo vừa ra mắt, lại dấy lên một loạt tin tức. Trong một làn sóng, Bạch Nhược Hy đem một vật ra đấu giá nhưng chẳng ai ngờ đó là sợi dây chuyền vĩnh cửu, huyền thoại. Điều này đã khiến giới nhà giàu và một số người giàu có yêu thích sưu tập đồ cổ háo hức di truyền. Thậm chí còn khiến cả trong và ngoài nước báo động. Tin tức trên trang đầu đều là về tập đoàn Vĩnh Hằng. Bạch Nhược Hy đã khiến cổ phiếu của công ty tăng giá mà không cần nỗ lực nào. Vào thời điểm nguy hiểm này, cô đã sa thải tất cả nhân viên cũ của công ty ban đầu và tuyển dụng một nhóm nhân viên mới. Loại hình doanh nghiệp này có ít nhất hàng nghìn nhân viên. Và một động thái lớn như vậy đã gây ra một sự chấn động ở Tịch Quốc. Phong cách thanh cao của cô ấy hoàn toàn khác với tính cách của cô ấy. Nhưng nó cũng tạo ra hiệu ứng rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Hằng đã trở thành một ngôi sao của các công ty. Với hiệu quả quảng cáo quy mô lớn mà không mất phí quảng cáo nào. Mùa xuân tràn đầy. Và trái đất như trẻ lại. Trong lúc đó tại Kiều Thị, Kiều Nhất Hoác lo lắng chạy vào phòng ông Kiều. Đóng cửa lại và hét lên. Ba, Vĩnh Hằng là Vĩnh Hằng. Ông Kiều đeo kính đang đọc sách. Dựa vào ghế tựa, nhìn điện thoại trong tay. Bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, tôi đang xem tin tức. Kiều Nhất Hoác bước đến bên ông lão ngồi xuống. Cười thật sâu, nheo mắt danh mãnh. Sau khi tìm kiếm vòng cổ Vĩnh Hằng lâu như vậy, cuối cùng nó cũng xuất hiện. Hóa ra là cô gái Bạch Nhược Hy, người mà hắn đã bắt được lần trước. Hắn thật sự bị cô ta lừa gạt. Ông lão tháo kính ra, đặt điện thoại xuống, xoa xoa thái dương, ôn tồn lẩm bẩm, cô ta mua lại công ty chúng ta từng rửa tiền. Cô ta có kế hoạch gì? Người phụ trách đang ngồi tù. Cô ta dám mua công ty vỏ rỗng. Ắt hẳn là một lũ não tàn. Kiều Nhất Hoác cười. Cô ta biết sợi dây chuyền vĩnh cửu nguy hiểm. Vậy mà cô ta còn dám đưa ra bán đấu giá. Đây đơn giản là một kẻ ngốc. Ông Kiều lo lắng thì thầm. Còn nghĩ cô ấy là một kẻ ngốc. Còn ta thì lại nghĩ cô ấy dũng cảm và mưu lược. Thậm chí là khôn khéo. Làm sao ba biết được? Kiều Nhất Hoắc cúi người lại gần mà hỏi. Cách Trương.